Thập niên 70, đôi vợ chồng nhỏ. Chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An Lâm không sợ anh ta nhưng cô ấy khó chịu vì những thủ đoạn bẩn thỉu của anh ta. Cô ấy nhịn 2 ngày, hôm nay thấy chịu được nên đến gặp Tề Ngọc Trân để phàn nàn. Thậm chí cô ấy còn không kể chi tiết cho Nhị Nha. Khi Nhị Nha hỏi về xà phòng, cô ấy chỉ nói kệ đi và lần sau sẽ cất kỹ. Ăn trộm xà phòng và trộm dùng xà phòng là hai việc khác nhau. Đặt mình vào vị trí của Nhị Nha thì đều khó chịu như nhau. Dặn thanh niên An sau này đừng quên cất xà phòng. Sau khi lừa Nhị Nha, An Lâm cũng không nguôi giận. 2 ngày sau, cũng chính là hôm nay, cô ấy đến gặp Tề Ngọc Trân phàn nàn rất nhiều. Cuối cùng nói, em có thể nói cho gia đình em biết, nhưng họ không được phép ồn ào ra ngoài. Nếu ồn ào ra ngoài, chị bị trả thù thì chị sẽ trách em. Tề Ngọc Trân nghe vậy, cô cảm thấy về sau không nên nhận bất cứ thứ gì từ thanh niên An. Quá nguy hiểm, em sẽ không nói với người nhà. An Lâm, em có thể nói với ba mẹ, cho họ biết nhân phẩm của Sầm Vĩ tệ đến mức nào. Trước đây chị rất khó bắt được nhược điểm của Sầm Vĩ. Nhưng lần này chị đã bắt được. Về sau ngày mùa bận rộn có việc khó việc nặng thì cứ xếp cho anh ta. Mặc dù thường xuyên mắng Tiết Quốc Thụ nhưng An Lâm lại ghét Sầm Vĩ nhất. Cũng may anh ta là nam, ở trong phòng nam thanh niên. Nếu là nữ sẽ thành bạn cùng phòng với cô ấy. Có thể nói cuộc sống thường ngày ở ký túc xá sẽ gà bay chó sủa. Hơn nữa không bao lâu sau cô ấy sẽ chủ động xin chuyển ra khỏi ký túc xá thanh niên. Hóa ra thanh niên An có suy nghĩ như vậy, nhưng Tề Ngọc Trân lại không thể đồng ý với cô ấy. Công việc trong đội không phải do riêng ba em sắp xếp. Cần phải có vài cán bộ họp lại để bàn bạc và quyết định. Chị cũng biết thanh niên Sầm không phải người có tầm nhìn rộng. Ba mẹ em nhắm vào anh ta. Nếu anh ta tố giác ba mẹ em, không nói cũng hiểu. An Lâm không ngốc, có thể hiểu được ẩn ý trong lời của Tề Ngọc Trân. Tức chết mất, đừng nói cho ba mẹ em biết. Gia đình em quá cẩn trọng, nhưng công bằng, sẽ không thiên vị ai, cũng không làm khó dễ ai. Để ba em tiếp tục làm đội trưởng, nếu như nhà em bị báo cáo, chị và Canh Tuệ sẽ lên tiếng thay nhà em. Chị cũng sẽ bảo Tống Tầm Chu và Tiết Quốc Thụ lên tiếng thay ba mẹ em. Trước mắt, ba của Tề Ngọc Trân làm đội trưởng rất tốt. Nếu đội trưởng bất công thì thanh niên đến từ nơi khác như họ sẽ phải thiệt thòi rất nhiều. Cứ duy trì hiện trạng bây giờ đi. Tề Ngọc Trân, chị là người tốt, chấp nhận nói thay ba mẹ em. Nói một đống, cuối cùng An Lâm cũng thấy đỡ hơn. Nhìn chằm chằm Tề Ngọc Trân rồi rời đi. Tề Ngọc Trân muốn hỏi trên mặt cô dính gì à, nhưng cuối cùng thanh niên An lại nói, nếu chị là đàn ông, chị sẽ cưới em và ở rể nhà em. Khi em gái cô nói vậy, Tề Ngọc Trân có thể trêu cô ấy vài câu, nhưng nếu là thanh niên An nói, cô cân nhắc nói, cho dù chị ở nhà em thì chị vẫn phải làm việc, không có gì khác biệt. Gia đình họ vẫn phải làm việc vất vả trên đồng ruộng. Sao lại không có sự khác biệt? Quá nhiều chỗ tốt, không nói nữa. Chị về đây, hãy cẩn thận với tên xui xẻo đó. Bước đầu là làm giáo viên cấp 2 trong của công xã. Có thể bước thứ 2 là thành con rể của đại đội trưởng. Nhất định em không được bị tên tiểu nhân âm hiểm như anh ta lừa. An Lâm rời đi, Tề Ngọc Liên lập tức đi tới chỗ chị gái, hỏi cô chuyện gì đã xảy ra. Chuyện này không cần phải giữ bí mật hoàn toàn với gia đình. Tề Ngọc Trân kể cho em gái cô và cũng nói cho cô ấy biết thanh niên An đe dọa cô. Tề Ngọc Liên nghe xong, em sẽ không nói cho ai biết. Thanh niên Sầm và thanh niên An đều không phải là người dễ chọc. Ôi, sao lại có một đám yêu ma quỷ quái đến đây thế này? Cảm giác như người tốt luôn gặp người xấu. Quá thảm, sao lại nói thanh niên là yêu ma quỷ quái? Chị thấy mỗi người trong số họ đều khá bình thường. em có thể thông qua bóng dáng họ để nhìn xã viên trong đại đội. Công xã có rất nhiều xã viên lương thiện, tốt bụng, nhưng không thiếu xã viên chua ngoa cay nghiệt. Nhóm người này mà tụ lại, đúng là không yên bình nổi. Tề Ngọc Liên về nhà với chị gái, cảm thấy hơi đau đầu. Đột nhiên có thể hiểu cán bộ trong đội làm việc mệt thế nào. Tề Ngọc Trân muốn nói Tống Tầm Chu và Thanh Niên Canh rất tốt. Cả hai đều thích yên tĩnh, không giống người có ý đồ xấu. Nhìn em gái, cô nhớ lại em gái mình lúc nãy có nhắc đến Thanh Niên Tống. Không nên nhắc đến thì hơn, nó có thể gợi lên chuyện thương tâm của em gái. Không vui vì mấy viên kẹo. Nửa đêm, khi cả nhà đang ngủ say thì có tiếng gõ cửa đột ngột. Không cần mở cửa hỏi chuyện gì xảy ra thì đã có người hét lên rằng mẹ Thu Liễu nhảy sông tự tử. Gia đình 6 người nhà họ Tề đều bị tiếng động đánh thức. Nghe có người nhảy sông thì ra khỏi giường, nhanh chóng mặc áo bông đi xem chuyện gì xảy ra. Người đến báo là Nhị Nha. Lúc dẫn đường cho 6 thành viên nhà họ Tề, Nhị Nha giải thích mọi chuyện một cách rõ ràng. Mẹ Thu Liễu tên Đường Nữ. Thu Liễu là con gái lớn của cô ấy. Năm nay 4 tuổi, bản thân Đường Nữ chỉ mới ngoài 30. Nghĩ quẩn nhảy sông và được thanh niên tiết cứu. Người đã được cứu nhưng Nhị Nha vẫn đến gọi đại đội trưởng vì sự việc vẫn chưa kết thúc. Con sông nơi mẹ Thu Liễu nhảy xuống cách ký túc xá thanh niên không xa. Thanh niên Tiết đang ngủ say thì bị gọi dậy đi cứu người. Nói ra cũng hơi lạ. Người đêm hôm khuya khoắt gọi thanh niên cứu người lại là bà mẹ chồng luôn không ưa Đường Nữ. Đường Nữ nghĩ nửa đêm nhảy sông tự tử thần không biết quỷ không hay. Mẹ chồng nghe tiếng động, cho rằng con dâu ra ngoài gian díu với đàn ông khác. Không biết đó là người đàn ông nào nên đã bí mật đi theo. Chuẩn bị nhận ra người đó là ai sẽ bắt gian ngay tại chỗ. Không ngờ con dâu mình không phải hẹn hò với người đàn ông khác mà là cầm đèn dầu đến sông tự tử. Mặc dù bình thường tra tấn con dâu nhưng mẹ chồng Đường Nữ không muốn con dâu chết. Không muốn tự cứu con dâu nên đã chạy đến ký túc xá thanh niên gần nhất kêu thanh niên cứu. Tiết Quốc Thụ là người đầu tiên ra tay cứu. Sau đó mấy thanh niên khác cũng đến giúp đỡ. Nhị Nha dẫn nhà họ đến nhà Đường Nữ. Đường Nữ đã có mặt ở nhà. Lúc nhà họ đến, họ nghe tiếng mắng xối xả của Phương Cường giọng mấy bà chị. Bà dì đang khuyên nhủ chửi bới. Thấy gia đình đại đội trưởng tới, những người vây quanh nhà Đường Nữ đều chủ động nhường đường. Sau khi vào nhà, Viên Tú Thải không nói chuyện với Đường Nữ trước mà trực tiếp mắng Phương Cường và mẹ anh ta. Hai anh em Tề Đào Thanh và Tề Đào Minh sợ Phương Cường động tay động chân nên đứng sau lưng ba mẹ. Chỉ cần Phương Cường dám ra tay là anh em họ dám đánh lại. Hai chị em đứng phía sau đám đông. Tề Ngọc Trân đứng sau lưng em gái. Còn nắm chặt cổ tay áo khoác em gái. Bây giờ trời đã tối. Cô sợ em gái đi lung tung. Đứng được một lúc, Tề Ngọc Trân đột nhiên ngửi thấy mùi xà phòng thoang thoảng. Cảm giác được có người đứng sau lưng mình. Suy nghĩ một chút, cô nhìn sang thì thấy đúng là thanh niên Tống. Hai người nhìn nhau, cô chỉ có thể hỏi thanh niên Tống xem có phải thanh niên Tiết đã về ký túc xá nghỉ ngơi rồi không. Tiếng người trong sân quá ồn ào, giọng của Tề Ngọc Trân quá nhỏ. Tống Tầm Chu không nghe cô nói gì, trả lời rằng mình không nghe rõ. Anh cúi người ghé tai lại sát người cô. Gần quá, khoảng cách này không khác gì thì thầm vào tai anh. Tề Ngọc Trân muốn né tránh, nhưng cảm thấy nếu tránh đi thì cố tình quá. Vì vậy cô không còn cách nào khác ngoài việc lặp lại lần nữa. Lần này Tống Tầm Chu nghe rõ rồi, cũng không ngẩng đầu lên. Tiếp tục dùng tư thế này trả lời lời của cô, trả lời xong lại đứng thẳng người, nhìn vào trong nhà, như thể không có chuyện gì xảy ra. Ngay cả Tề Ngọc Liên, người đang đứng trước mặt chị gái cũng không phát hiện. Động tác nhỏ giữa hai người, lúc này Tề Ngọc Liên hoàn toàn tập trung vào việc mẹ cô ấy mắng Phương Cường. cách chương.